Xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đình để kiếm sống. Chương 750, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong, cô lại hỏi, thím Hoa, bà muốn nói sao ấy là tôi nói. Thím Hoa tỏ vẻ uể oải, chuyện nhỏ thế này không cần phiền đại sư, tôi tự nói là được. Có lời đảm bảo của đại sư, đám hàng xóm cũng tin rằng thím Hoa thực sự làm việc tốt, nên có người liền không nhịn được mà trêu ghẹo. Thím Hoa, thật lòng đi, có phải bà làm nhiều chuyện thất đức nên sợ phải xuống địa ngục nên mới muốn làm việc tốt hơn người khác không? Thím Hoa phun nước miếng, đầy vẻ khổ sở. Ai bảo tôi muốn chứ? Thật là khổ cái thân già này mà. Mọi người đều bật cười. Đối với người khác, làm việc tốt là tích đức thiện tâm. Còn đối với thím Hoa, đó quả là điều tồi tệ. Họ lại nhìn về phía cô gái xinh đẹp đang ngồi trên bàn xem bói. Đại sư, rốt cuộc chuyện là như thế nào vậy? Thím Hoa thở dài, nhích chân đến gần ghế. Nói ra thì dài dòng. Một tháng trước, tôi đi ngang qua quỹ từ thiện, thấy một cô bé nhỏ nhắn đứng bên đường ôm hòm quyên góp. Tôi nghĩ, cái hòm to thế này, một ngày không biết thu được bao nhiêu tiền, nên tò mò nhìn vào. Đi TV, kết quả, chưa kịp nhìn rõ có bao nhiêu tiền, tôi đã vô thức ném 8.000 tệ vào đó. Lúc tỉnh táo lại, tôi thấy rất nhiều người tốt bụng vây quanh cúi đầu cảm ơn tôi vì đã góp phần từ thiện. Thím Hoa nhớ lại, cảm thấy vô cùng đen đủi, thở dài một tiếng. Ôi trời, đó là 3.000 tệ đó, là 3 tháng tiền sinh hoạt của gia đình tôi đó. Tôi cũng là người nghèo khó, sao có thể làm từ thiện chứ? Lửa đã bén đến lông mày, tôi bất chấp liêm sỉ duỗi tay muốn đi đào trộm tiền trong dương. Kết quả là... Thím Hoa hồi tưởng, trên mặt lộ rõ vẻ sợ hãi, ánh mắt nhìn xuống đôi giày trên mặt đất. Tôi bỗng nhiên không tự chủ bản thân được, liền cởi giày ra, lấy thêm 2.000 tệ nữa bỏ vào dương. Tôi vẫn chưa từ bỏ ý định, lại muốn đi đào trộm dương. Lúc này, tay trái tôi bắt đầu cởi lưng quần. Thím Hoa thực sự không dám quay lại lấy tiền. Bà ta sợ rằng nếu quay lại, bà sẽ không có quần áo để về nhà mấy. Hàng xóm đều biết thói quen của thím Hoa, bà ta thường giấu tiền ở nhiều nơi trên người. Ngay cả khi mặc áo mùa hè, bà ta cũng sẽ giấu tiền bên mình bằng cách dùng túi ni lông nhỏ cột vào quần để đề phòng trộm móc túi. Thím Hoa run run kể tiếp, chuyện này xảy ra không bao lâu thì tôi lại gặp vài chuyện khác, khi tôi đi xe điện, đúng lúc cuối tuần, xe đông nghẹt khách. Vất vả lắm mới chen được chỗ ngồi, nhưng chưa đầy 2 phút sau khi lên xe, tôi lại không kiềm chế được mà đứng dậy nhường chỗ cho người khác. Thím Hoa vỗ mạnh vào ngực, thở dài, phải biết rằng tôi mới thức đêm chơi mặt trược, không ngủ đủ giấc nên rất mệt, lại còn bị cao huyết áp. Sau đó... tôi thấy có chỗ trống liền lao đi chiếm lấy, nhưng chưa ngồi được 2 phút, tôi lại nhường chỗ cho người khác. Mọi người xung quanh tưởng tôi là người tốt bụng, luôn nhường chỗ cho người già, người yếu. Kết quả, trong lúc được mọi người vỗ tay cổ vũ, tôi lên cơn cao huyết áp, ngã xỉu và được đưa vào bệnh viện. Thím Hoa biểu cảm khoa trương, thở dài não nề, lại tốn thêm cả vạn, mọi người xung quanh bật cười ồ ạt, tiếng cười vang vọng khắp khu phố. Thím Hoa không thể cười nổi, người khác tiêu tiền làm việc tốt thì có thể mỉm cười. Còn bản thân bà ta làm việc tốt thì lại đau lòng như xé thịt. Nhớ lại một sự kiện khác, mặt thím Hoa tối sầm như đáy nồi. Chẳng bao lâu sau, đến lượt em trai tôi mua nhà, cả nhà đều muốn tôi góp tiền giúp đỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban đầu tôi chỉ định cho vay 10 vạn thôi, ai ngờ lại mơ mơ màng màng bán cả chiếc xe 4 bánh. Gom đủ 20 vạn cho em trai, suýt nữa khiến chồng tôi ly hôn luôn. Kể xong, thím Hoa lo lắng nhìn Sở Nguyệt Ninh. Đại sư ơi, có phải tôi bị ma ám không? Sao tôi cứ liên tục làm những chuyện kỳ quặc như vậy? Cách chương.